Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Hoài nghi, Giang Sắt đã trùng sinh hơn 2 tháng thời gian, từ lúc trước hành động cứu viện đoàn làm phim đạt được tin tức nhìn. Phùng Nam thân phận có gì đó quái lạ, khai thông dây lưới nhân viên công tác tới cũng nhanh, Giang Sắt thả xong hành lý đi phụ cận phòng buôn bán ký hiệp ước nộp tiền. Chừng 6 giờ người liền đến, kết nối tốt dây lưới, xuyên phòng buôn bán quần áo lao động nam nhân lại giúp đỡ Giang Sắt đem máy tính kết nối vào lưới. Để chính nàng xác định mật mã, mở ra web page xác định mạng lưới kết nối vào về sau. Người này thu hồi công cụ, có thể, chính là máy tính quá cũ kỹ, lại hẳn là có một đoạn thời gian không có khởi động máy. Tốc độ có chút chậm nhì, Giang Sắt đương nhiên sẽ không bắt bẻ cái này. Đưa tiễn phòng buôn bán nhân viên công tác về sau, nàng cũng cầm chìa khóa đi theo đi ra ngoài. Cư xá phụ cận có một nhà siêu thị, vừa mới dọn nhà, trong nhà xà bông thơm, giặt quần áo dịch chờ vật dụng hàng ngày đều cần mua. Bên trong phòng mướn mặc dù phối giường, nhưng trên giường trải vật dụng cũng cần đặt mua. Giang Sắt nghĩ nghĩ mình bây giờ ngân hàng trong thẻ số dư còn lại một giảm lại giảm. Do dự mãi, lại mua chút gia vị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về nhà tự mình làm cơm ăn để một đại túi đồ vật về nhà lúc. Đã là gần 8 giờ, nàng đem đồ vật trước phân loại cất kỹ, lúc này mới ngồi xuống trước máy vi tính, nàng cũng không có vội vã đem web page mở ra. Ngược lại suy tư lên cái này, Phùng Nam thân phận tới. Trùng sinh trở thành Giang Sắt một chuyện mà đối với nàng tới nói quá mức đột nhiên. Đỗ gia lúc ấy tình huống như vậy, nàng không dám biểu hiện ra dị dạng đến, thận trọng vượt qua nhiều như vậy thiên. Nàng đã từng đã đoán, Phùng Nam trong thân thể người có phải là nguyên bản Giang Sắt. Nhưng nàng trùng sinh đến nay, Phùng Nam cũng không có dị dạng. Cũng không có gọi qua điện thoại về Đỗ gia đến, đối với một cái vừa mới 17 cô gái tới nói. Thực sự quá bình tĩnh, không quá bình thường, huống chi Phùng gia là dạng gì tình huống, không ai so Giang Sắt rõ ràng hơn. Từ ngày đó tại hành động cứu viện đoàn làm phim, trong lúc vô tình nghe được Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp nói lời, bên trong để lộ ra đến tin tức. Khiến cho Giang Sắt suy đoán ra cái này, Phùng Nam cùng Giang Hoa tập đoàn người thừa kế hẳn là. Như lúc trước người Phùng gia an bài cùng đi tới, lại quan hệ thân cận, nếu như nàng không có đoán sai, cái này, Phùng Nam còn rất có thủ đoạn, không biết dùng phương pháp hà từ bùi dịch chỗ bắt đầu. Điều động số lớn vũ khí ra, có thể làm được điểm này, tại người Phùng gia dưới mí mắt. Cùng Triệu Thị tập đoàn người thừa kế vãng lai, đầu tư giới giải trí, thủ đoạn của người này cũng không phải là nguyên bản vừa mới 17 tuổi, Giang Sắt có thể làm. Được đến, nói cách khác, bây giờ, Phùng Nam, vô cùng có khả năng cũng không phải thật sự là Giang Sắt. Nàng lấy lại bình tĩnh, trước lục soát một chút Trung Nam thực nghiệp, Phùng gia xí nghiệp hoàn toàn khống chế tại Phùng gia nhân thủ bên trên. Cũng không có đưa ra thị trường, web page tìm tòi ra Trung Nam thực nghiệp lúc, ra chính là Phùng gia tại Hồng Kông tiệm cơm tư liệu. Cùng tình huống căn bản, ngẫu nhiên có mấy đầu liên quan tới Phùng gia vãn bối đường viền tin tức. Cũng không có tìm thấy được có quan hệ với Phùng Nam càng nhiều tư liệu. Tình huống này không quá bình thường. Phùng gia tại Hồng Kông mặc dù tai to mặt lớn, nhưng ở đế đô lại tính không được cái gì. Nếu như, Phùng Nam, có dị dạng, cũng không khả năng không lộ một chút nào chân ngựa, nàng lại lục soát Giang Hoa tập đoàn tư liệu, lần này ra kết quả tìm kiếm liền có thêm, trừ có quan hệ Giang Hoa tập đoàn Triệu gia động thái bên ngoài. Đại bộ phận hot search kết quả vậy mà đều là Giang Hoa tập đoàn người thừa kế Triệu Quân Hàn cùng Phùng Thị Thiên Kim hẹn hò tin tức, truyền thông mơ hồ chụp tới mấy tấm hình. Từ tấm lưng kia Giang Sắt hóa thành cho đều nhận ra được. Giang Hoa tập đoàn hẳn là cố ý muốn thúc đẩy Triệu Phùng hai nhà hôn sự, cho nên cũng không có mua chuộc truyền thông thu hồi ảnh chụp. Bất quá cũng vừa lúc bởi vì cái này mấy tấm hình Giang Sắt mới dám khẳng định Phùng Nam tồn tại. Giang Sắt nhìn một chút thời gian, đại khái chính là tại Thất Nguyệt Sơ thời điểm Money lúc ấy người khác không biết. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ cực kỳ, mình đã xảy ra vấn đề rồi. Nhưng nàng đã xảy ra chuyện, cái kia cùng Triệu Quân Hàn hẹn người biết là ai đâu. Người này có thể đem chính mình ngụy trang đến như thế thành công. Lừa gạt được ánh mắt của mọi người, lại tại mình xảy ra chuyện về sau vẫn cùng Triệu Quân Hàn vãng lai. Chứng minh cái này cá nhân đối với nguyên bản mình là có sự hiểu biết nhất định. Lại có thể như thế bảo trì bình thản, không lộ thanh sắc, cũng hẳn là có nhất định lịch duyệt, kiến thức, nàng triệt để loại bỏ nguyên bản Giang Sắt hiềm nghi, bắt đầu suy đoán lên cái này quen thuộc mình người là ai. Dĩ vãng nàng làm việc khiêm tốn, bên người có hướng tới tốt lắm bạn, lại phần lớn đều là xuất thân, địa vị không sai biệt lắm thiên kim, danh viện, những người này cùng Phùng Nam đồng dạng có cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là xuất thân cao, nhìn không nổi lên giới giải trí. Thế nhưng là cái này, Phùng Nam, một sau khi tỉnh lại liền cùng Giang Hoa tập đoàn hợp tác. Đầu tư trong vòng giải trí Trương Tịnh An bộ phim mới. Lại xem ra cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, còn vận dụng Bùi Dịch quan hệ, chứng minh nàng là một lòng phải vào cái vòng này. Loại hành vi này, cùng Phùng Nam dĩ vãng nhận biết hoàn toàn tương phản. Trong nội tâm nàng tinh tế suy tư một phen, nhưng bây giờ không nghĩ ra được mình trước kia cùng giới giải trí ai từng có vãng lai. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, nàng cũng chỉ có tạm thời đem sự nghi ngờ này cưỡng ép đè ép xuống. Bất luận như thế nào, người này có thể dỗ đến Phùng gia người không có phát giác dị dạng, mà lại nhất trọng vốn liền lợi dụng Phùng Nam thân phận nhúng tay giới giải trí. Trước khi trùng sinh hẳn là cùng giới giải trí có quan hệ. Nàng tâm tình có chút không tốt lắm, trên màn hình liên quan tới Triệu gia tin tức động thái không ít. Trừ Triệu Quân Hàn cùng Phùng Thị Thiên Kim hẹn hò tin tức bên ngoài. Nàng ấn mở Twitter, lại lục soát tên Triệu Quân Hàn, tư liệu của hắn bên trong, nguyên bản Giang Hoa tập đoàn cổ đông cái danh xưng này. Biến thành Đế Đô Trường Hạ ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Giang Sắt xem một chút Triệu Quân Hàn động thái, bài trừ phía trên phần lớn nói nhảm về sau. Chủ quan chính là hắn có ý hướng đầu tư giới giải trí. Trước khi trùng sinh Giang Sắt từng cùng Giang Hoa tập đoàn người thừa kế này nếm qua một bữa cơm. Lúc ấy hai người mặc dù cũng không quen, nhưng bởi vì hai bên cố ý hợp tác nguyên nhân, mọi người lẫn nhau trong lòng đều có loại biết tương lai có thể sẽ thông ra ăn ý tại. Bởi vậy một ít chuyện Triệu Quân Hàn cũng không có giấu. Hắn lúc đó cũng không có biểu hiện ra đối với giới giải trí nửa chút hứng thú cùng hào cảm tới. Nàng liếm môi một cái, đưa tay nâng má, Triệu Quân Hàn biến hóa chỉ sợ cùng cái này, Phùng Nam, ra hiện có chút liên quan. Lục soát xong những tin tức này, nàng điểm về Twitter trang đầu, mắt sắc nhìn thấy có một cái tin nâng lên Triệu Nhượng. Nhìn thấy người quen danh tự, nàng lại đưa tay đi đem cái tin tức này ấn mở. Bên trong đẩy đưa chính là Triệu Nhượng phim mới, thứ 99 Phong Thư Tình. Triệu Nhượng làm nổi danh đạo diễn, phim nhựa khai mạc lúc liền đưa tới truyền thông ngành nghề chú ý. Bây giờ phim muốn chụp xong, công ty tự nhiên liền bắt đầu chuẩn bị tạo thế, nàng lục soát một chút thứ 99 Phong Thư Tình. Một chút dĩ nhiên bắn ra Thôi Hưng trang chủ tới, hắn mới nhất một đầu đẩy đưa tin tức, vừa lúc liền cùng thứ 99 Phong Thư Tình có quan hệ. Tuyên bố tại 15 phút trước kia, Converter, Lakme Trang, hết chương.